Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 76, cửu sắc đan lôi. Về phần hắn thực lực, đám người không có chút nào hoài nghi thân là đấu đế huyết mạch truyền thừa. Giả căn bản sẽ không thiếu khuyết thực lực loại vật này. Thần nông lão giả hơi có chút hâm mộ nhìn xem trong tay Tiêu Viêm nhảy lên dị hỏa, hắn lại là nhớ. Tới lúc ấy Tiêu Huyền đến đây tìm hắn thương thảo yêu cầu dị hỏa, nói là cho Tam công tử luyện hóa đấu đế huyết mạch, nhưng là cuối cùng lại là bởi vì đủ loại nguyên nhân không chi kỳ thật bản thân hắn đối với mấy cái này trường thọ chi hỏa cũng không tính quá mức ỷ lại, nhưng là dù sao luyện dược sư đối với chính mình dị hỏa vẫn là có tình cảm. Không nghĩ tới cho dù là không có chính mình đạo này, Tam công tử cũng có thể luyện hóa vượt qua hơn 10 đạo dị hỏa, bản thân cái này chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bình thường luyện dược sư có thể có được một đạo dị hỏa xem như may mắn, hai đạo liền phần lớn là như là kia thiên hỏa tôn giả đồng dạng bởi vì dị hỏa xung đột bạo thể mà chết. Ba đạo cùng với trở lên liền không chỉ là vận khí cùng thực lực, còn cần mạnh đại thế lực như là năm. Đó Tiêu Huyền liền nắm trong tay 4 đạo dị hỏa, hít sâu một hơi không có suy nghĩ nhiều, đây là cầu không được. Nhưng là hai người khác liền còn lâu mới có được, thần nông lão giả như vậy bình tĩnh nhìn Tiêu Viêm. Một chút vạn hỏa trưởng lão khống chế cửu u phong viêm rung động hỏa phong cùng nhau phát lực đem. Vạn hỏa trưởng lão dâu ria đốt đi một mảnh nhỏ, nhưng là vạn hỏa trưởng lão không có chút nào quản việc của mình mà là cấp tốc đem trước mặt cửu u phong viêm khống chế lại. Không phải đan dược liền phế tại dược tộc địa bàn bên trên, nhường tiêu tộc cùng hồn tộc người đoạt đi thi đấu đầu danh kia, dược tộc mặt liền ném lớn. Về phần hồn hư tử thì là tìm đường chết, hướng về phía dưới nhìn một chút, đúng lúc nhìn thấy ngay tại ngồi ở một bên bên người đi theo hai vị tiêu tộc thiếu gia Tô Dương. Tô Dương đang uống trà, tay có chút dừng lại thuận hồn hư tử ánh mắt nhìn tới. Hơi lộ ra một vòng ý cười, lại là thu hồi ánh mắt. Nhưng là cái nhìn này liền nhìn hồn hư tử vong hồn ứa ra, trong lòng bách chuyển, đâu còn có cái gì tâm tư luyện đan. Trước mặt đan dược cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy trạng thái làm cho không phân băng phân. Ly không có gì bất ngờ xảy ra nên là một tên sau cùng. Một đạo nhỏ bé thanh âm ngưng tụ thành dây nhỏ ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ta sẽ không xuất thủ. Thanh âm khinh nhu giống như là một trận làn gió thơm thổi qua, cho dù là hồn hư tử tâm phiền ý loạn tâm cũng tại đạo thanh âm này phía dưới vuốt lên xuống tới. Hồn hư tử ánh mắt phức tạp nhìn Tô Dương một chút, không nói thêm gì, điềm nhiên như không có việc gì. Luyện lên đan tới, loại trình độ này thực lực đã có thể được xưng là có thể lấy lực lượng một người thay đổi càn khôn. Nhưng là hắn nhớ tới hồn thiên đế câu nói kia, chỉ cần các ngươi không chọc giận hắn, hắn liền sẽ không xuất thủ. Mặc dù không biết thật giả, nhưng là nếu như là Tô Dương nghe được nói tất nhiên sẽ tán thưởng hồn. Thiên đế đã đem hắn ý nghĩ nhìn thấu hơn phân nửa. Nhưng là thân là quân cờ cũng phải có thân là quân cờ giác ngộ, muốn nhảy ra bàn cờ hồn thiên đế còn kém là thực lực. Luyện đan huống chi là luyện chế bực này đan dược sử dụng thời gian càng là cực kỳ dài lâu. Huyền cấp đan dược đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái hạm, về phần trở lên kim đan đá ít lại càng ít. Ngươi nói tiểu đệ dạng này chuyển đổi hòa diễm cũng không sợ đem đan dược luyện chế thành cho tàn. Tiêu Lệ nhìn xem phía trên Tiêu Viêm nhẹ giọng hướng về bên cạnh Tiêu Đỉnh thầm nói. Ta là không biết, ít nhất tại luyện đan bên trên có dược tôn giả đến giáo sư 3 năm, lại có thần nông lão giả theo bên cạnh dạy bảo thời gian nửa tháng hẳn là sẽ không kém đến đi đâu đi. Tiêu Đỉnh cũng là khóe miệng giật một cái. Những người khác hắn không biết, nhưng là Tiêu Viêm thật chỉ có thể coi là được chỉ là vừa mới tiếp xúc đan dược học đồ mà thôi. Mặc dù có thần nông lão nhân tạm thời truyền thụ, nhưng là chân chính đến giải thi đấu bên trên có thể phát huy nhiều ít thực lực cũng không phải Thần Nông lão nhân có thể quyết định. Sư phụ dẫn vào cửa học bù tu hành tại cá nhân. Nhưng là thời gian thật quá ngắn điểm. Tô Dương ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem trên đài mấy người hồn tộc người vì kia cổ ngọc. Muốn đối dược tộc động thủ à? Dược tộc ít nhất cũng có được mấy vị đấu thánh sáu thất trọng cảnh cường giả, mặc dù so với cổ tộc. Hồn tộc tự nhiên không bằng, nhưng là đã truyền thừa viễn cổ tự nhiên cũng có thể có cuối cùng át. Chủ bài tựa như là lôi tộc đại trận kia có thể triệu hồi ra lôi điện lưới lớn, thậm chí cho dù là đấu thánh cửu trọng đều lấy không bao nhiêu chỗ tốt. Nhắm mắt chậm rãi cảm thụ một chút, khẽ di một tiếng. Nhìn xem hồn hư tử trong tay hư vô thôn viêm, Tô Dương cảm nhận được một cỗ tới đồng nguyên khí tức. Hư vô thôn viêm vậy mà đều đã đạt tới loại trình độ này. Tô Dương hơi nhíu mày, nhưng là sau đó lại là gật gật đầu, bảng dị hỏa thứ hai quả nhiên danh bất. Hư truyền, dược tộc phải có khó a. Tô Dương cười nhạt nói, bất quá những này cùng hắn tựa hồ cũng không có quan hệ. Tô Dương nhưng không có rảnh rỗi như vậy. Tình lịch sự tao nhã trợ giúp dược tộc, nhỏ yếu chính là nguyên tội cường giả vi tôn thế giới cường giả có thể muốn làm gì thì làm không từ. Thủ đoạn nếu như mỗi một cái thế lực hủy diệt chính mình cũng thò một chân vào nói như vậy thì không cần làm cái gì. Ở phía dưới trầm ngâm một lát, phía trên đan dược kiếp lôi đã bắt đầu lan tràn. Bốn đạo trên đài cao trước hết nhất sinh ra kiếp lôi lại là một mực vững như Thái Sơn Thần Nông lão. Giả luyện chế đan dược cũng là trung quy trung củ huyền cấp đan dược. Tam sắc kiếp lôi chỉ ở một lát chính là nện xuống Thần Nông lão giả vẻn vẹn phế điểm khí lực liền. Đem đánh tan đan thành một cỗ dị hương xông vào mũi. Cái thứ hai là hồn hư tử điều động hư vô thôn viêm nhẹ nhõm bảo vệ đan dược. Cái thứ ba là vạn hỏa trưởng lão cửu u phong viêm phóng lên tận trời tới ầm vang chạm vào nhau một. Đạo lực trùng kích trong nháy mắt oanh ra biến mất mây tạnh đan thành. Hai người đều là buông lỏng một hơi tại luyện đan trên đường phân tâm thần đan dược không có nện. Cũng không tệ, còn tốt đã đan thành coi như có thể tiếp thu. Thần Nông lão giả thì là vững như Thái Sơn trung quy trung củ, cũng không quá mức sáng chói, cũng không người nào dám đem coi nhẹ. Hắn đây là tại làm gì? Thí nghiệm. Vạn hỏa trưởng lão nhìn xem tiêu viêm thân ảnh có chút phát run, phung phí của trời, phung phí của trời, giống như là đang đánh bản nháp, đem dược liệu thuộc tính dung hợp sau đó trầm tư một trận lại hướng bên trong đầu nhập linh tài. Nhưng là cái này trong mắt mọi người chính là phung phí của trời. Dù sao linh tài đều là phải bỏ tiền, nhưng là tiêu tộc tài đại khí thô bồi thường nổi, trong lòng mọi người đều là nghĩ như vậy. Nói lấy hải tâm diễm điều tiết hỏa linh thảo cùng hỏa diễm cự long tinh huyết, lại lấy cốt linh lãnh hỏa rèn luyện hắc sa quả, ta dựa vào tiểu đệ đây là muốn nghịch thiên a. Tiêu Lệ không khỏi bạo cái nói tục. Dù sao hắn đế cảnh linh hồn lại dày vò cũng hỏng không đến đi đâu, ít nhất cũng có thể thành thứ gì đi. Tiêu Đình cũng là khóe mắt khẽ nhúc nhích nói, nhưng là hắn không dám nói thành đan, chỉ nói là thành thứ gì. Hắn thấy như vậy loạn hầm thành thứ gì cũng không tệ, mau nhìn tiểu đệ muốn thành đan. Tiêu Đình thần sắc hơi động một chút nói, ở giữa một đạo cực lớn đến tột đỉnh cửu sắc đan lôi từ không trung bên trong trượt xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?